Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375: Trò chơi mở màn. Chương mở đầu tại kéo dài trong chiến hỏa kết thúc. Thang Doanh khống chế cơ giáp hướng về nơi xa lôi thú bắn ra cuối cùng một phát pháo proton. Chủng tộc đại quân quân lính tan rã, nhân loại bắt đầu phát động toàn diện phản kích, quét sạch chiến trường, nhân vật chính điều khiển cơ giáp hao hết toàn bộ nguồn năng lượng. Tại đi ngang qua sân khấu CG bên trong, nhân vật chính từ đã tàn phá không chịu nổi cơ giáp bên trên xuống tới. Đầu hắn nón trụ mặt nạ bên trên vậy lây dính không ít chủng tộc màu xanh lá chất nhầy. Mặt nạ từ sạch sẽ công năng khởi động, một lần nữa đem tầm mắt dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, màn ảnh từ nhân vật chính trên thân cướp qua, không ngừng kéo lên, quan sát toàn bộ rộng lớn chiến trường. Nhân loại cùng chủng tộc đại chiến tại trên viên tinh cầu này lưu xuống không thể xóa nhòa vết tích. Tại rộng lớn trên chiến trường, khắp nơi đều có bạo tạc thiêu đốt khói đen. Mảng lớn chủng tộc thi thể đóng cửa tại trải rộng hố bom. Chiến hào bên trong, chủng tộc tàn chi cùng xác ngoài hoàn toàn bị đốt thành cháy đen xác. Phảng phất đang phát tán ra trận trận hôi thối. Nhân loại mặc dù thắng lợi, nhưng vậy bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Màn ảnh tiếp tục kéo cao. Lờ mờ có thể thấy được nơi xa nhân loại mắc cạn tại tinh cầu mặt ngoài tinh tế hạm đội. Cái này chút cỡ lớn phi thuyền toàn bộ hư hao nghiêm trọng. Có chút ngoài phi thuyền biểu thậm chí đã hoàn toàn thay đổi. Đại thể hoàn hảo những phi thuyền kia cũng có thể nhìn thấy các loại không trọn vẹn. Không có một chiếc thuyền là hoàn hảo. Tại phi thuyền ở giữa, còn sót lại rất nhiều chủng tộc thi thể. Cái này chút chủng tộc từ lòng đất đột nhiên xuất hiện, làm cho nhân loại tinh tế hạm đội lọt vào nghiêm trọng phá hư. Tại nội bộ tần số truyền tin trong giọng nói, chấp hành nhiệm vụ tiểu đội thành viên cùng càng quan chỉ huy cao cấp còn đang không ngừng địa báo. Cáo tình huống hoặc là tiến hành hiện trường chỉ huy, nhưng dần dần, nội bộ tần số truyền tin giọng nói càng ngày càng nhỏ. Từ tinh tế hỏa chủng 2, độc hữu BGM thay thế. Ở lưng cảnh giai điệu bên trong, màn ảnh tiếp tục kéo cao, cuối cùng dừng lại ở trên bầu trời viên kia màu đỏ sẫm hành tinh. Như là ảm đạm máu tươi, sâu hồng nhan sắc cũng tượng trưng lấy nó tuổi thọ. Đó là một cái đã tiếp cận những năm cuối hành tinh. Tuy thiên lịch có khả năng thanh toàn bộ hệ hành tinh biến thành luyện ngục. Cuối cùng màn ảnh dừng lại ở phương xa. Chỗ cao là sâu đỏ như máu to lớn hành tinh, phía dưới là màu nâu đỏ thổ địa cùng khói lửa chưa ngừng chiến trường. Nhân vật chính lẻ loi địa đứng tại to lớn cơ giáp bên cạnh. Nhìn lên trên trời hành tinh, bóng lưng có một loại nói không nên lời bi thương cùng cô đơn. Không biết có phải hay không là trong ngực niệm mình cố hương. Trên màn hình xuất hiện trò chơi tiêu đề, tinh tế hỏa chủng 2. Phản loạn, tuy nói là làm phần tiếp theo, nhưng tinh tế hỏa chủng 2 trước mặt làm cũng không có thời gian tuyến bên trên trực tiếp kéo dài quan hệ. Càng giống là cùng một thời gian dây phía dưới hai cái khác biệt thị giác. Cái trước là quan chỉ huy thị giác, cái sau là một cái bình thường chiến sĩ thị giác. Bất kể nói thế nào, cái này chương mở đầu tác dụng là để người chơi có thể quen thuộc thao tác. Thanh mình thay vào trò chơi bối cảnh, dùng một cái bình thường binh sĩ thị giác biểu hiện ra trận chiến tranh này hồng cảnh tượng hoành. Tráng, cái này chút mục tiêu, toàn bộ vượt mức hoàn thành. Tại GS một máy mô phỏng, thể cảm giác trang phục cùng toàn xem màn hình mật thiết phối hợp phía dưới. Tinh tế hỏa chủng 2, thanh FPS trò chơi trải nghiệm hoàn toàn cất cao mấy cái cấp độ. Để các người chơi thu được hoàn toàn khác biệt trò chơi trải nghiệm. Trực tiếp gian người xem vậy đều thấy cực kỳ thoải mái. Mặc dù nói không có 360 độ vờn quanh thức màn hình cùng thể cảm giác trang phục, Nhưng, tinh tế hỏa chủng 2, bản thân phẩm chất cũng không thua trên thị trường 3A đại tác. Cho dù là lấy truyền thống hình thức quan sát vậy, hội kìm lòng không được địa bị loại này cành. Tượng hoành tráng rung động, chương mở đầu kết thúc, không có khe hở dính liền chính thiên nội dung. Trò chơi tiêu đề chữ lớn dần dần biến mất, màn ảnh như cũ duy trì quan sát thị giác. Trên bầu trời màu đỏ mặt trời chậm rãi chìm xuống, trong bầu trời đêm hiện đầy đầy sao. Bởi vì trên viên tinh cầu này đại khí phi thường mỏng manh, cho nên trên bầu trời tinh hà vậy lộ ra phá lệ sáng tỏ. Màn ảnh rơi xuống, ban ngày chiến trường hỗn loạn đang bị dọn dẹp sạch sẽ. Những chủng tộc đó thi thể cũng không có bị ném đi, mà là lần làm một loại đặc thù tài nguyên bị nhân loại góp nhặt bắt đầu. Tại trên viên tinh cầu này, nhân loại thủy chung ở vào tài nguyên vô cùng thiếu thốn trạng thái. Chỗ có thể lợi dụng vật liệu cũng không thể lãng phí. Nhân loại lấy bộ phận còn có thể bình thường vận hành chiến hạm làm căn cứ. Đồng thời vậy hướng chiến hạm bên ngoài khuếch trương, tạo dựng một chút tương đối dễ dàng kiến tạo kiến trúc. Cấu trúc giản dị khu kiến trúc làm nhân loại tại trên viên tinh cầu này căn cứ. Trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều không rõ công trình đang tại thâu đêm suốt sáng địa làm việc. Có thể là dã luyện nhà máy, tài nguyên thu thập trận các loại, từng chiếc phi thuyền loại nhỏ tại nhân loại căn cứ phụ cận xuyên qua. Những phi thuyền kia công năng không giống nhau, có chút là vì điều tra, có chút là vì thu thập tài nguyên. Tựa như vất vả cần cù ong mật như thế mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhìn như rối ren lại có thứ tự. Màn ảnh hướng về nhân loại cơ phương hướng bay vút đi. Cuối cùng theo đuôi tại một chiếc phi thuyền loại nhỏ hậu phương. Theo nó hàng rơi trên mặt đất. Một chi mỏi mệt nhân loại tiểu đội từ trong phi thuyền đi tới. Sử dụng vòng trượt dày hướng về phụ cận quân doanh tiến lên. Tại chi tiểu đội này bên trong, Thang Doanh liếc mắt nhận ra nhân vật chính bóng lưng. Nhân vật chính mặc phòng hộ phục cùng những người khác có rất nhỏ khác nhau. Với lại hắn dáng người vậy càng thêm cao lớn một chút. Trên thực tế, nhân vật chính thân phận là quân sĩ trưởng. Mặc dù quân hàm cũng không tính cao, nhưng ở toàn bộ trong hạm đội đều có cực cao uy vọng. Ban trưởng. Nhân vật chính tiến vào quân doanh, đi qua thường thường thông đạo, có rất nhiều binh sĩ đều đang bận rộn địa làm lấy việc của mình. Bất quá nhìn thấy nhân vật chính về sau vẫn là nhao nhao đứng nghiêm chào. Ban trưởng cũng không phải là quân hàm, mà là một loại tôn xưng. Các binh sĩ hội quản so với chính mình lớn tuổi lão binh gọi ban trưởng. Bởi vậy cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra nhân vật chính tại trong quân doanh địa vị. Kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại doanh trại, nhân vật chính đem đầu nón trụ gỡ xuống, cởi vòng trượt dày, thanh trang phục phòng hộ treo ở bên cạnh, ngồi xuống ghế dựa, cầm qua bên cạnh loại sách tay ấm nước, rót mấy ngụm nước. Trong quân doanh có đặc thù bịt kín phương thức có thể cho dưỡng khí sẽ không tiết ra ngoài. Cho nên tại những kiến trúc này bên trong, nhân loại có thể cởi trang phục phòng hộ, để cho mình hào hào buông lỏng một chút. Nhân vật chính tay trái trên cánh tay có mấy đạo không phải sâu lắm vết thương. Nghỉ ngơi một lát về sau, hắn mới từ bên cạnh hòm thuốc chữa bệnh bên trong lấy ra băng vải. Trừ độc về sau băng bó kỹ, toàn bộ quá trình sân chơi cảnh đều là tức thời diễn toán. Thang Doanh tựa như một người đứng xem như thế nhìn xem đây hết thảy. Lúc này, người chơi mới thông qua nhân vật chính đầu giường minh bài biết nhân vật chính danh tự. La Chu, cấp 1 quân sĩ trưởng, tại dĩ vãng cùng loại tinh tế khoa huyễn đề tài bên trong. Tuyệt đại đa số nhân vật chính đều là người phương Tây. Lần thứ nhất nhìn thấy người Hoa danh tự, người Hoa gương mặt. Vẫn là để Thang Doanh cùng tất cả người xem đều nho nhỏ địa kích bỗng nhúc nhích. Lấy nón an toàn xuống về sau, Thang Doanh cũng coi như là thấy được la ngoài thuyền mạo. hắn ước lượng 35-36 tuổi, tiêu chuẩn người da vàng gương mặt, mang trên mặt chút nhỏ vụn gốc râu cằm, thân cao hơn 1m8, thể trọng không dễ phán đoán, nhưng hắn dáng người cùng đại bộ phận hoa hạ quân nhân như thế. Cũng không phải là phương Tây loại kia cường tráng tên cơ bắp, mà là gầy gò, linh hoạt hình thể, nhưng nếu như bởi vì hình thể mà đánh giá thấp hắn sức chiến đấu, cái kia sẽ là phi thường sai lầm phán đoán. La Chu trên cổ có một cái trụy sức, trong suốt độ cứng cao vật liệu bên trong là một chương nho nhỏ ảnh chụp. Là một chương toàn nhà Phúc, có phụ thân hắn, mẫu thân, nhạc mẫu, thê tử cùng nữ nhi. Hình tượng chỉ cấp trụy sức một cái tương đối ngắn gọn màn ảnh, liền rất nhanh địa lóe lên mà qua. La ca, hôm nay hành động còn thuận lợi sao? Bên cạnh lại đây một người lính khác, một bên thanh lý mình thương một bên hỏi. La Chu lạnh nhạt nói, tìm được một chỗ cỡ lớn nguồn năng lượng mỏ, nhưng chung quanh có đại lượng chủng tộc hoạt động vết tích. Binh sĩ trầm mặc một chút, nói cách khác, rất nhanh liền lại phải có một trận ác chiến. La Chu không nói chuyện, hắn cánh tay trái đã băng bó xong, hoạt động một chút về sau cảm thấy không có trở ngại. Vậy gia nhập cái tên lính này hàng ngũ, cùng một chỗ thanh lý mình súng lục. Trong quân doanh bốn tên chiến sĩ ở tại cùng một cái gian phòng. Không gian phi thường nhỏ, trên dưới trải khoảng cách chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan ngồi xuống không sẽ đụng phải đầu. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu kiến đủ nhiều quân doanh, để phần lớn người đều có thể có dung thân chỗ đã cực kỳ không dễ dàng. Không có gì có thể phàn nàn. Các binh sĩ kết thúc một ngày nhiệm vụ, một bên tu chỉnh một bên nói chuyện phiếm. Đang đối thoại bên trong, khía cạnh để lộ ra rất nhiều tin tức, tỉ như đối với khí tránh lo lắng. Nhân loại đã phát hiện viên này hàng tinh dấu hiệu của sự già yếu, nhưng chủng tộc đột nhiên tiến công làm cho nhân loại hạm đội tổn thất nặng nề. Bọn họ đã bị vây ở trên cái hành tinh này. Hiện tại, những binh lính này mỗi ngày đều có nặng nề nhiệm vụ. Một mặt là đối kháng chẳng biết lúc nào hội xuất hiện chủng tộc đại quân. Khác một phương diện còn muốn gánh chịu thăm dò, thám hiểm nhiệm vụ, phối hợp đội thám hiểm tìm kiếm phụ cận nguồn năng lượng mỏ, cam đoan có thể mau chóng trùng kiến toàn bộ công nghiệp hệ thống. Không quản là chữa trị phi thuyền, vẫn là thông qua những phương thức khác đào tẩu, hàng đầu tiền đề đều là muốn tại trên viên tinh cầu này đứng vững gót chân. Mặc dù tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn là có rất nhiều binh sĩ duy trì lạc quan tâm tính. Từ trong lúc nói chuyện với nhau Thang Doanh biết được, đám người này cũng từng có qua tâm lý hoàn toàn sụp đổ thời điểm ở địa cầu lọt vào xâm lấn. Gia viên khả năng đã bị hoàn toàn hủy diệt, cả chi hạm đội quyết định hướng vô tận trong vũ trụ bắt đầu dài dằng dặc phiêu lưu thời điểm. Rất nhiều lòng người thái hoàn toàn sập bàn, vậy có đại lượng người tại tuyệt vọng trong cuồng chiều tự sát. Nhưng chậm rãi địa hạm đội thượng nhân thay đổi loại này tâm tính, cho nên mặc dù bây giờ đã ở vào gần như không có khả năng sống sót trong tuyệt cảnh, nhưng đại bộ phận các binh sĩ đã học hội không đi lo lắng những vấn đề này, mà là đưa ánh mắt tập trung đến trước mắt sự tình đi lên. Sạch sẽ xong mình súng lục về sau, nhân vật chính dùng hạn lượng phân phát thuốc tẩy rửa qua loa địa trà sát đem mặt, xoay người lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, là dưới đỏ giường mặc chỉnh tề, Thang Doanh chính thức tiếp quản nhân vật quyền khống chế. Chung quanh các binh sĩ riêng phần mình đều có phải bận rộn sự tình. Thang Doanh trên màn hình xuất hiện tiếp xuống nhiệm vụ mục tiêu, chỉ dẫn nàng bắt đầu chính thức nội dung trò chơi. Trong quân doanh đặc biệt khu vực có bàn làm việc, có thể đối với mình súng ống tiến hành cải tiến cùng chữa trị thao tác. Đồng thời cần tiêu hao một chút đặc biệt vật liệu. Đương nhiên, theo trò chơi tiến lên, một chút bên ngoài cứ điểm cũng sẽ có cùng loại bàn làm việc. thuận tiện người chơi đang chiến đấu trước đó tiến hành súng ống cải tiến thao tác. Trong trò chơi súng ống hệ thống cùng huyền giáp kế hoạch cùng loại, La Chu có 3 khẩu súng, 2 thanh trường thương treo ở sau lưng, bên hông còn có 1 cây súng lục. Súng ống loại hình có rất nhiều loại, bao quát shotgun, súng tự động, súng ngắm, súng máy hạng nặng các loại. Sử dụng khác biệt linh kiện cũng có thể đạt thành khác biệt cường hóa hiệu quả. Chỉ là mỗi lần rời đi nhà kho về sau chỉ có thể mang theo 2 thanh trường thương. Tiêm vào dược tề, xạ kích ném mạnh vật các loại công năng vậy toàn bộ tổng thể tại cái này thanh nhiều chức năng phụ. Trợ súng ngắn bên trên. Đồng thời, cái này đem khẩu súng vậy có nhất định năng lực chiến đấu. Đang trang thượng đủ nhiều linh kiện sau đồng dạng có không tầm thường uy lực. Tại trong binh doanh đi dạo, có thể cùng rất nhiều NPC đối thoại. Cái này chút NPC có riêng phần mình tính cách đặc điểm. Có một bộ điểm có đặc thù công năng, một bộ khác điểm thì là sẽ ở nói chuyện phiếm bên trong lộ ra một chút tình báo cùng kỹ xảo chiến. Đấu, trong binh doanh có vũ khí thương nhân. Tất cả vũ khí, linh kiện đều là dùng điểm công lao tới hối đoái. Tại loại này vô cùng gấp gáp thời gian chiến tranh trạng thái. Tất cả vật tư phân phối đều theo chiếu quân công đến. Dưới đại bộ phận tình huống đều là nghiêm ngặt phân phối theo lao động. Đánh giết chủng tộc, siêu tập đặc thù vật tư, thăm dò phát hiện mới khoáng mạch, phát hiện chủng tộc sao huyệt, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Cái này chút, đối với nhân loại hữu ích, hành vi cũng sẽ tăng thêm điểm công lao. Tại trong binh doanh, La Chu chủ yếu tiếp xúc đến NPC là một chút công năng tính sĩ quan. Tỉ như bán vũ khí, tuyên bố nhiệm vụ, thu thập tài liệu các loại, cùng chính mình sở tại tiểu đội thành viên. Tiểu đội là từ rất nhiều khác biệt chủng tộc cấu thành. La Chu là người Hoa. Bên trong vậy có người phương Tây, người Phi Châu các loại. Bởi vì thời gian thực phiên dịch hệ thống tồn tại, tất cả mọi người đều có thể không chướng ngại chút nào địa giao lưu. Toàn bộ trong tiểu đội mỗi người đều phụ trách khác biệt chức năng. Điểm quản đột kích, ngắm bắn, bạo phá, hậu cần các loại khác biệt nhiệm vụ. Tỉ như trong tiểu đội đảm nhiệm tay bắn tỉa là một cái trầm mặc ít nói người phương Tây. Tích chữ như vàng, nhưng ngẫu nhiên vậy sẽ dạy cho nhân vật chính một chút sử dụng súng ngắm đặc thù kỹ xảo các loại. Trước mắt, cái này chút tiểu đội nhiệm vụ chủ yếu là thăm dò. Tại cố sự trong bối cảnh này, nhân loại đương thời mục tiêu chủ yếu là tại tinh cầu bên trên khai thác lãnh địa. Tìm kiếm tài nguyên khoáng mạch, tạo dựng căn cứ tiến hành kiến thiết, tìm tới phụ cận chủng tộc uy hiếp cũng tăng thêm tiêu diệt các loại. Tại thi hành một chút cỡ lớn nhiệm vụ lúc, tỉ như tiến công chủng tộc sao huyệt cũng tăng thêm tiêu diệt loại này hình nhiệm vụ. Nhân loại muốn triệu tập trọng binh phát động đại quy mô chiến dịch. Nhưng cái khác một chút hoạt động, tỉ như siêu tập tài nguyên, thăm dò, giải quyết bộ phận nhỏ chủng tộc các loại, đều là lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành. Bởi vì hiện tại nhân thủ có hạn, vì hiệu suất cao nhất lợi dụng hiện có người lực tài nguyên, nhất định phải lấy loại này người nhặt rác hình thức tiến hành. Trò chơi bộ thứ nhất thuộc bổn phận cho liền là tại căn cứ chung quanh rộng lớn tràng cảnh bên trên tiến hành thăm dò, là nửa mở ra thế giới cách chơi. Tại bộ này thuộc bổn phận cho bên trong, nhân vật chính cùng tiểu đội thành viên khác sẽ ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, bao quát thu thập tài nguyên, cứu viện những tiểu đội khác, tiêu diệt chủng tộc tiểu bộ đội các loại. Trong chiến đấu, đội viên khác đều từ trí tuệ nhân tạo khống chế. Bọn họ sẽ cùng nhân vật chính mật thiết phối hợp đến hoàn thành nhiệm vụ. Tại nửa mở ra trong thế giới, nhân vật chính có thể tùy ý thăm dò. Trong lúc đó vậy gặp được một chút đột phát sự kiện. Cũng có thể là hội có thụ thương tình huống. Một khi thụ thương, liền cần mua sắm dược vật, bị thương nặng thành viên còn sẽ ở thời gian nhất định bên trong vắng mặt chiến đấu. Đương nhiên, bộ này thuộc bổn phận cho vậy có nội dung chính tuyến. Theo người chơi không ngừng thăm dò, chủng tộc hoạt động hội càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cuối cùng lấy phát hiện một cái cỡ lớn chủng tộc xào huyệt làm phần cuối. Mà tại trò chơi quá trình bên trong, Thang Doanh vậy phát hiện trò chơi này một chút chỗ đặc thù. Một cái phi thường rõ rệt đặc điểm, liền là trong trò chơi đối với UI thanh khống cực kỳ khắc chế. Nhiệm vụ mục tiêu tại toàn xem biểu hiện trên các đồng hồ đo. Chiếu sáng hệ thống, đèn pin, tổng thể tại súng ống bên trên, nhưng sử dụng sau một thời gian ngắn hội cần bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng lúc súng ống máy mô phỏng bên trên tiểu màn hình hội biểu hiện nạp điện tiến độ. Ánh mắt khả năng sẽ bị trùng tộc, chất nhầy hoặc bão cát che đẩy. Có chuyên môn từ sạch sẽ công năng, nhưng cần dùng tay sử dụng. Trang phục phòng hộ cùng kim loại bao cổ tay có khả năng tổn hại. Cần đặc thù vật liệu tiến hành tu bổ. Nói ngắn gọn, trò chơi tận khả năng điện nổi bật ra một loại chân thực cảm xúc, mặc dù đây là một cái khoa huyễn đề tài trò chơi, nhưng trong trò chơi các loại mảnh hay là tải không ngừng địa nhắc nhở người chơi. Trong cái thế giới này sinh tồn là phi thường gian nan. Tại giai đoạn này, trò chơi mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ là dẫn đạo người chơi thích ứng trò chơi này tấu. Đoạn thời kỳ này độ khó không cao lắm. Gặp được địch nhân đều là một chút giải rác trùng tộc. Vật tư cũng có thể tùy thời tại binh doanh mua được. Chỉ cần nhiều soát nhiệm vụ liền sẽ không quá thiếu tài nguyên. Có đồng đội hỗ trợ, chiến đấu cũng rất ít gặp được nguy hiểm. Khi người chơi cùng trùng tộc đánh cho nan giải khó điểm thời điểm, nơi xa phụ trách ngắm bắn đồng đội, trí tuệ nhân tạo đột nhiên một thương xử lý cùng người chơi chiến đấu trùng tộc. Cực kỳ nhiều người chơi đều có tự nhiên sinh ra một loại vui mừng cùng cảm kích cảm xúc. Cảm nhận được đoàn đội hợp tác chỗ tốt. Với lại, nửa mở ra bản đồ cũng làm cho người chơi có cao hơn độ tự do. Tại giai đoạn này, người chơi hội dần dần quen thuộc một chút trong trò chơi thiết lập. Tỉ như dưỡng thành chữ hàng vật tư thói quen. Đã đối người chơi cho đến đủ nhiều dẫn đạo, lại không đến mức để tân thủ bởi vì vật tư thiếu thốn, độ khó quá cao mà gặp được quá nhiều ngăn trở cùng khó khăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.